chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, hoa hạc người vợ tốt. Tiểu Nghiên, người có lẽ cảm thấy ta rất ngu xuẩn, nhưng nếu như để cho ta lại tuyển một lần, ta nhất định sẽ không để cho mẫu thân ngươi đi làm như thế sự tình. Lâm Thiên trong mắt cũng có nước mắt tại đảo quanh, mỗi người đều muốn thành công. Vì thành công, một đường truy đuổi, cùng đối thủ cạnh tranh chém giết, thậm chí không từ thủ đoạn, sau cùng dẫm lên một đường hài cốt, đứng tại đỉnh phong, nhưng làm người bỗng nhiên quay đầu lúc, mới thình lình phát hiện, người mất đi đồ vật, đã vượt xa người thu hoạch đến. Tiểu Nghiên, người vì công ty nỗ lực đã quá nhiều. Ta không muốn ngươi lại dẫm vào mẫu thân ngươi vết xe đổ. Lâm Thiên đứng lên, trên thân lại không loại kia cường thế, ép người khí tức, có chỉ là an lành, ánh mắt tràn ngập bình tĩnh, dường như nhìn thấu hết thảy. Tiểu Nghiên, nên nói ta đã nói, về phần ngươi có muốn hay không cho Đại Đông xin lỗi, ngươi tự mình lựa chọn đi, cách điều chế, ta đã đặt ở ngươi trên mặt bàn. Lâm Thiên nói xong, chậm rãi đi ra văn phòng. Lâm Thiên sau khi đi, Lâm Thi Nghiên thật lâu không thể bình tĩnh. Khi biết được phụ thân lấy đi cách điều chế chân thực nguyên nhân lúc, nội tâm của nàng là phi thường phẫn nộ. Có thể phụ thân về sau cái kia một phen, lại làm cho nàng như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng xác thực đem công ty nhìn quá nặng, thậm chí chỉ cần là vì công ty, nàng cảm thấy nàng có thể hy sinh hết thảy. Thế nhưng là, nếu như nàng là lúc trước Lâm Thiên, chẳng lẽ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn sao? Để cho mình yêu nhất mẫu thân trở thành công ty phát triển vật hy sinh. Không, nàng làm không được. Làm người đứng tại đỉnh phong lúc lại bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện người mất đi đồ vật đã vượt xa thu hoạch đến. Lâm Thi Nghiên cẩn thận dư vị câu nói này. Bây giờ Thi Nghiên tập đoàn có thể nói cũng đứng tại một cái tiểu đỉnh phong phía trên. Có thể nàng thật tốt giống mất đi càng trọng yếu đồ vật. Cái kia chính là Vương Đại Đông tín nhiệm. Nguyên lai, nàng thật trách oan hắn. Trách oan cái kia tại nàng cần muốn trợ giúp lúc thì lập tức xuất hiện. Biết lấy sinh mệnh đến thủ hộ nàng nam nhân. Hắn có lẽ từ trước tới giờ không sẽ đau lòng nàng trên xe buýt, cũng không oán trách nàng không đúng hạn ăn cơm, tăng ca lúc sẽ không theo nàng cùng một chỗ mắng lão bản, sinh bệnh lúc càng không phát khôi hài tin nhắn hống nàng. Nhưng hắn lại có thể lái xe đưa nàng, sinh bệnh theo nàng, ăn cơm mang nàng, nói với nàng, vô cùng lớn sự tình còn không có lão công đỉnh lấy sao. Đến, trước tiên đem mì ăn, cứ việc, nàng vô tình đem hắn cho đuổi đi, nhưng tại Thi Nghiên tập đoàn gặp đại nạn thời điểm, hắn vẫn như cũ ra tay trợ giúp nàng. Trong nháy mắt, Lâm Thi Nghiên lệ rơi đầy mặt, nàng, lại một lần nữa cô phụ hắn. Lâm Thi Nghiên bật máy tính lên, lần nữa mở ra đầu kia nàng chỉ nhìn một chút tin tức. Bá khí ca giận đánh giữ trật tự đô thị. Đỏ tươi, bắt mắt tiêu đề vẫn như cũ chói mắt, nhìn nhìn lại điểm kích lượng, đã đạt tới hơn 10 triệu, phía dưới cũng có 30.000, Lâm Thi Nghiên cẩn thận bắt đầu nhìn những cái kia tới. Lầu 1, đánh tốt, những thứ này đáng giận giữ trật tự đô thị, cũng là thích ăn đòn. Lầu 2, bá khí ca, ngươi là toàn dân thần tượng. Lầu 3, bá khí ca uy vũ, chung kết nhân viên tạm thời, xem bọn hắn về sau còn dám hay không giả mạo nhân viên tạm thời. Ngoặc kép, sau đó là Vương Đại Đông cho phách lối đông âm người chụp bô ỉa tin tức. Trên mặt nàng, tràn ngập bình tĩnh, sau đó dần dần lộ ra một đạo rực rỡ nụ cười. Bảo an ca điệu thấp quật khởi, hoa hạ lớn nhất treo bảo an ca. Ngoặc kép, hoa hạ là đẹp trai nhất nam nhân. Ngoặc kép, chân nam nhân, chân huyết tính. Ngoặc kép, toàn dân hảo lão công. nguyên một đám bắt mắt, tiêu đề đập vào mi mắt. Lâm Thi Nghiên nhìn lấy cái này, từng đầu tràn ngập nhiệt huyết cùng sùng bái thiếp mời. Nàng hốc mắt lần nữa nhỏ bắt đầu nóng, làm Lâm Thi Nghiên nhìn đến nói Vương Đại Đông vì giải cứu cái kia phụ nữ có thai, lại đem mình làm con tin, mà lại cam nguyện chính mình đi trao đổi con tin nội dung lúc. Nàng tâm khẩn căng cứng, cứ việc nàng biết, đây đã là vài ngày trước tin tức, Vương Đại Đông cũng không có sự tình, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Về sau là thành công chế phục con tin về sau, Vương Đại Đông vì phụ nữ có thai đỡ đẻ. Hình ảnh sau cùng dừng lại tại một tấm ảnh mảnh phía trên. Thình lình chính là Vương Đại Đông thành công vì phụ nữ có thai đỡ đẻ về sau. Mỏi mệt ngồi dưới đất hút thuốc hình ảnh, mặc dù hắn xem ra vẫn như cũ rất đồi phế, lôi thôi, nhưng Lâm Thi Nghiên lại cảm thấy, giờ khắc này Vương Đại Đông thật tốt đẹp trai, rất đẹp, nguyên lai, ở trong mắt nàng, cái kia đồi phế, lôi thôi, không chịu nổi nam nhân, ở trong mắt người khác, lại là dạng này một cái anh hùng nhân vật, ta trước kia vẫn cảm thấy hắn quá phổ thông, quá bình thường, không xứng với ta, nhưng hắn hiện tại không phổ thông, cũng không tầm thường, ta lại nên lấy cái gì đi phối hắn. Lâm Thi Nghiên nỉ non tự nói, có lẽ hắn sẽ không bao giờ lại tha thứ ta đi. Không được, cho dù hắn hận ta, chán ghét ta, sẽ không bao giờ lại tha thứ ta, ta cũng nhất định phải đi tìm hắn. Đây là ta phạm phải sai lầm, ta nên đi xin lỗi. Lâm Thi Nghiên tựa hồ làm ra cái gì quyết định trọng đại, từ trên ghế đứng lên. Lấy Lâm Thi Nghiên năng lực, phải biết Vương Đại Đông ở nơi nào vẫn là rất dễ dàng. Nửa giờ sau, Lamborghini đi vào Chu Tuệ chỗ ở An Trí tiểu khu, nhìn lấy cái kia rách nát, cổ xưa, như bãi rác một dạng tiểu khu, Lâm Thi Nghiên kém chút rơi lệ. Nhiều như vậy ngày qua, hắn vẫn ở chỗ này sao? Ở trong mắt nàng, những địa phương này căn bản cũng không có thể ở lại người. Vương ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi mua đồ ăn hồi đến nấu cơm cho ngươi. Chu Tuệ nhìn lấy ngoan ngoãn nằm tại trên giường bệnh, Vương Đại Đông nói tiếng, sau đó thì cầm giỏ thức ăn đi ra ngoài. Chu Tuệ sau khi đi, Vương Đại Đông lập tức liền đứng lên, mèo cái kia mễ, cái này tiểu Tuệ muội tử, còn chưa xuất giá nhi cứ như vậy quản nhiều như vậy. Về sau thời gian này chỉ sợ khổ sở. Vương Đại Đông một bên lẩm bẩm, một bên đem Chu Tuệ không thu thuốc lá tìm cho ra. Đốt một cái, mỹ mỹ hút, vừa hút mấy ngụm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cái này tiểu Tuệ muội tử, luôn yêu thích ném ba kéo bốn, khẳng định đi ra ngoài lại quên mang chìa khóa đi. Vương Đại Đông vội vàng đem khói cho diệt đi, nếu như bị tiểu Tuệ muội tử nhìn đến, đoán chừng lại được lải nhải nửa ngày. Mở cửa, Vương Đại Đông thì ngốc, bởi vì đứng tại cửa ra vào không phải tiểu Tuệ muội tử, mà chính là Lâm Thi Nghiên. Nha, mỹ nữ, đi sai chỗ a. Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một vệt trêu tức thần sắc. Ta không có đi sai, ta chính là tới nơi này. Lâm Thi Nghiên nói ra. Ếch, cái kia, tiểu Tuệ muội tử vừa mới ra ngoài, một hồi trở về, muốn không ngươi đợi chút nữa lại đến. Vương Đại Đông nói, thì muốn đóng cửa, ta là tới tìm ngươi. Lâm Thi Nghiên lấy tay chặn cửa. Tìm ta, ngươi tìm ta làm cái gì? Chúng ta lại không quen. Vương Đại Đông tự giễu nói. Nữ lão tổng răng ngà hơi hơi cắn môi. Nói, Vương Đại Đông, ngươi nguyện ý trở về sao? Ta tại sao muốn trở về? Ta ở chỗ này rất tốt à. Có ăn có uống, còn có người hầu hạ. Ngươi không biết, tiểu Tuệ muội tử có thể hiền lành. Nấu cơm, giặt quần áo, quét rác, vậy cũng là tiêu chuẩn. Quả thực cũng là tiêu chuẩn hoa hạ người vợ tốt a. Vương Đại Đông làm như có thật nói. Khụ khụ, thực Vương Đại Đông có một dạng không nói.